Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, phần 111, nàng trong mắt khinh thường chi sắc càng thêm trọng, quay đầu liền đối với vẻ mặt đạm mà kiếm cốc trưởng môn tận tình khuyên bảo nói. Tiên nhân a, ngươi đừng bị cái này nha đầu lừa bịp, nàng nương chính mình không bị kiềm chế, sinh ra cái này phụ điểm xấu hai tử. Đứa nhỏ này chính là cái thiên sát cô tinh a, mệnh quá ngạnh, không chỉ có khắc đã chết nàng nương, còn khắc đã chết nàng tổ phụ tổ mẫu. Cho dù là thiên hoa tự đại sư khai quá quang bạch ngọc vòng cổ đều không có ngăn trở nha đầu này. Liền nàng chính mình thân cựu cữu đều đem nàng đuổi đi ra ngoài. Ta biết thiên nhân thiện tâm thường thường cứu tế chúng ta. Nhưng là thiên nhân tội gì lây dính. Chương 160-11.4 chợ vốn dĩ chính là nhiều người nhiều miệng địa phương. Mọi người chậm rãi vây quanh lại đây. Đối với nữ hài kia chỉ trỏ trỏ. Khe khẽ nói nhỏ, là hứa ra cái kia nha đầu. Không phải nói bị nàng cựu cữu cấp đuổi đi sao? Tạo nghiệt a, nói không chừng tiên nhân là sợ nàng làm hại quê nhà. Mới đem nàng thu được trên núi đi, xứng đáng. Nàng nương chính là cái hồ mị tử, không biết bị ai làm lớn bụng, sinh hài tử không an phận, kia eo vặn đến cùng rắn nước giống nhau. Tấm tác, nếu không phải hứa ra lão gia phu nhân đau lòng nhà mình cháu gái. Không chừng, lời nói càng ngày càng khó nghe xong, mặt mày tinh xảo tiểu nữ oa liễm mắt. Trên cổ mang theo ôn nhuận bạch ngọc vòng cổ. Không có phản bác, ngoan ngoãn mà nắm hắn góc áo, giống một con ngoan ngoãn miêu nhi, nam nhân quét nàng liếc mắt một cái. Bỗng nhiên duỗi tay sờ sờ nàng đầu, như là ở trấn an nàng giống nhau. Nàng phát thực mềm mại, giống như tốt nhất tơ lụa tu sĩ từ trên núi có thể nhìn đến dưới chân núi cảnh tượng. Hắn nhìn đến qua đứa nhỏ này, ngoan ngoãn, đáng yêu, nghiêm túc, thiện lương, mặc kệ đối ai đều thực thiện lương. Là cái thực làm cho người ta thích hài tử, nàng mẫu thân cơ hồ đem nàng phủng ở lòng bàn tay bên trong. Nhưng là thế gian này ác ý có đôi khi cứ như vậy bại lộ chân trụi. Cùng đứa nhỏ này một so, quả thực làm người cảm thấy hít thở không thông, lão phụ nhân vừa thấy nhiều người như vậy đều vây. Quanh lại đây, càng thêm hăng hái, tiên nhân, đứa nhỏ này thật là cái điểm xấu người a. Luôn luôn tình cảm đạm mạc tiên nhân chỉ là vạt áo phiêu phiêu. Ánh mắt chung rốt cuộc hơi hơi nhăn lại. Qua, nam nhân dắt tiểu nữ oa tay. Xoay người rời đi thời điểm. Lão phụ nhân nghe thế câu nói ngẩn ra. Trong miệng vội vội gọi lại đang muốn rời đi nam nhân. Tiên nhân, người đồ ăn. Ngôn tiên nhân mỗi lần xuống núi đều sẽ dùng vàng đổi chút đồ ăn. Lần này thanh toán. Liền cho thấy kế tiếp một tháng đều chỉ ở chỗ này mua đồ ăn. Nhưng là chưa bao giờ có một lần trực tiếp không lấy đồ ăn liền trực tiếp xoay người kia một lớn. Một nhỏ lại không có quay đầu lại tiên nhân kia một câu vừa ra. Ngay cả người vây xem đều im tiếng không dám mở miệng. Cẩn thận thả sợ hãi mà tránh ra một cái đường nhỏ. Thế giới này tu sĩ địa vị cao thượng. Đặc biệt là vị này có biến cát thành vàng kỹ năng tiên nhân. Tất cả mọi người tưởng dính điểm vận may. Đương nhiên không dám đắc tội, lão phụ nhân sửng sốt trong chốc lát. Cuống quýt đem túi tiền chung cục đá đảo ra tới. Quả nhiên, lại lần nữa biến trở về cục đá. Thân thể lập tức liền nằm liệt xuống dưới, nhà mình lão nhân thân thể vốn dĩ liền không tốt. Trong nhà còn có cái thích đánh bạc nhi tử. Cơ hồ đều là dựa vào tiên nhân thiện tâm mới sống qua, quả nhiên là cái tai họa. Lão phụ nhân oán hận mà tưởng, cùng nàng nương giống nhau như đúc, đều là hồ mị tử tiên nhân sớm hay muộn sẽ biết chính mình là hảo tâm. Đến lúc đó khẳng định sẽ trở về, cách này cái đồ ăn quán có đoạn khoảng cách lúc sau. Nữ hoa hoa lại kéo kéo hắn góc áo, nam nhân rũ mắt, nàng đôi mắt lộng lẫy như tinh. Ngữ khí mềm mại, kỳ thật ta không thèm để ý, nàng còn nghe qua càng khó nghe nói. Ngôn ngữ sắc bén như đao. Ân, nam nhân trầm mặc hai giây. Lãnh đạm con ngươi lóe lóe, nhưng vẫn là nắm nàng. Trần An mà sờ sờ đầu nhỏ, hắn lại mang nàng đi tới một cái khác đồ ăn quán trước mặt. Phó Hảo tiền đặt cọc, cầm đồ ăn liền mới chậm rãi trở về đi. Vốn là có thể thu được nhẫn chữ vật bên trong, nhưng là nhìn chân ngắn nhỏ lộc cộc mà xách theo ăn. Sáng Lam, ngoan ngoãn mà theo ở phía sau. Đáng yêu, trên núi hoa thơm chim hót, ngọn núi này cũng hiếm lạ. Rõ ràng là tòa không cao gò đất lang, lại có thác nước, tiểu động vật cũng không sợ sinh. Dù quang thủy hoạt sóc con bướng bỉnh mà bò đến nam nhân trên người. Cùng tiểu nữ oa oa mắt to đối đôi mắt nhỏ, nam nhân vẻ mặt lãnh đạm. Tay lại rất thuần thục mà từ trong rổ mặt móc ra tùng quả. Đưa cho sóc con, rất hài hòa, rõ ràng đều đã là giữa trưa. Nhưng là trên núi sương mù lại không có tản ra. Xanh tươi rừng rậm ở sương trắng trung loáng thoáng, nam nhân dưới chân bước chân không nhanh không. Chậm, Hứa Hủ cũng cùng được với, đình viện liền ở trước mắt, lang yêu rất là ân cần mà đón đi lên. Hai chỉ lỗ tai đều tinh thần phấn chấn mà dựng lên. Sư tôn, ta hôm qua đi thác nước phía dưới ngồi đã lâu, ta như thế nào không có cảm nhận được trong truyền thuyết ý cảnh đâu. Ngô, Nga, nguyên lai là như thế này à, chờ ta ăn xong cơm trưa lại đi thác nước hạ ngốc. Những cái đó con bướm bay tới bay lui, ta đây không phải tay ngứa sao? Đúng rồi, ngài mua cái gì trở về, lang yêu lay rổ, nhìn xem bên trong đồ vật, xương cốt, đại xương cốt, lang yêu cả người đều cười mị đôi mắt, cái đuôi điên cuồng mà rêu lên, đây là thuần chủng Husky đi. Đừng gạt người, lang yêu là cái dạng này, tam sư huynh có điểm đáng yêu à, Ngô. Đại sư huynh còn ở, hai ngày này hắn cũng không dám ra cửa, nghe nói Lăng Ba tiên tử còn xách một phen kiếm ở nơi nơi tìm hắn, Ngô, nhị sư huynh a, không biết đi nơi nào, hình như là tự cấp cái này nữ oa oa làm xiêm y. Tấm tác, thân là ma tôn nhi tử, nhị sư huynh thật đúng là không có một chút ma tôn hào khí a, Hứa Hủ thấy được không hề tồn tại cảm. Một thân hắc u linh nhị sư huynh. Hắn đang ở cây táo hạ bàn đá bên, cầm kim thêu hoa, bối cảnh tất cả đều là hạnh phúc phấn hồng phao phao. Cho dù là nhìn không thấy mặt, cũng có thể cảm giác ra hắn nhộn nhạo a. Hơn nữa điểm gen, thật là quá xinh đẹp, Hứa Hủ. Rốt cuộc tỉnh ngủ đại sư huynh vừa nghe đến tên của mình liền từ cửa sổ chỗ nhô đầu ra. Vô cùng đau đớn nói, người nói nữ nhân này thật đúng là kỳ quái. Ta coi Lăng Ba cũng là cái ôn nhu huyền chuyển tiên tử. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới. Diều Hầu cũng có bị mổ đến đôi mắt thời điểm mơ siêu này không phải mới để chia tay. Nữ nhân này liền xách một phen kiếm. Đuổi giết ta suốt 3 tháng a. Đã chịu kinh hách ta quyết định. Này 1 tháng ta đều không tính toán ra cửa, bất quá. Thật đúng là đáng thương ta những cái đó hồng nhan chi kỳ a. Nhiều như vậy thiên không thấy được ta, cũng không phải là đến hại tương tư bị bệnh, Mỹ Nam nói một trường xuyến lúc sau. Mặt mày vừa chuyển, nhìn đến cái kia ngoan ngoãn nha đầu, kế để bụng đầu, đúng rồi, cái kia tiểu nha đầu lại đây hạ, Hứa Hủ đi qua. Mỹ Nam tử cười hì hì ghé vào trên cửa sổ, người giúp ta cái vội thế nào? Ân, nữ oa oa ngửa đầu, mắt to chớp chớp, ngươi đi ngươi nhị sư huynh trước mặt. Gì cũng không cần làm, liền ngồi xổm trước mặt hắn, kêu hắn thanh đại ca ca, ta làm ngươi này không có kiến thức tiểu gia hỏa nhìn xem một cái thần kỳ cảnh tượng, tuy rằng kiếm. Cốc trưởng môn cũng không có nhận lấy Hứa Hủ làm đệ tử. Nhưng là bọn họ mấy cái tựa hồ đều đem nàng coi như tiểu sư muội. Tuy rằng lớn hơn nữa có thể là người nào đó nữ nhi. Trên núi này vài người đều không phải cái loại này không phụ trách nhiệm người. Nhưng là nha đầu này trên người đích xác lộ ra một cổ quái. Cha xét không ra rốt cuộc là nhà ai nhãi con, Hứa Hủ ngửa đầu lắc lắc đầu, ta có thể giúp ngươi đi. Lấy về ngươi dương nhỏ Nga, Mỹ Nam cười đến rất là gian trá. Nàng cùng nhị sư đệ lời nói. Chính mình đương nhiên đều nghe được, nếu đã tiến vào kiếm cốc. Dù sao cũng phải đưa điểm lễ gặp mặt, tự nhiên muốn đi trước tìm cái kia cái gọi là cữu cữu đòi lại điểm đồ vật chiếm tòa nhà còn chưa? Tính, cư nhiên liền tiểu hài tử bảo vật cái dương đều phải chiếm liền thật quá đáng, đương nhiên, Mỹ Nam sờ. Sờ chính mình bóng loáng cằm, hiện tại nếu là tháng riêng thì tốt rồi. Không phải có câu nói, tháng riêng cạo đầu chết cựu cữu, sao? Sau đó Hứa Hủ làm theo, đang ở may vá thành thạo ma đạo tiểu vương tử nhìn cái này phấn nộn tiểu nữ. Hoa, chân ngắn nhỏ lộc cộc mà chạy tới, nâng lên tròn tròn đáng yêu khuôn mặt nhỏ, trong miệng mềm mại ngọt ngào mà gọi một câu, a. Hảo đáng yêu, hắn trầm mặc 2 giây, tí tách. Có khả nghi chất lỏng chảy xuống, mặt sau truyền đến Mỹ Nam tử phát rồ tiếng cười to, u linh thiếu. Nhìn chậm rãi duỗi tay, như là đối đãi sinh hóa vũ khí giống nhau thật cẩn thận mà đem nàng đẩy ra điểm. Bưng kín chính mình chảy máu mũi cái mũi, không biết từ địa phương nào lấy ra một phen kiếm, khí chất từ nhộn nhạo biến thành lạnh thấu xương, làm sao vậy? Còn muốn đánh nhau à? Ai kêu ngươi tại đây tiểu gia hỏa trước mặt bóc chúng ta đoàn. Vạn nhất tiểu gia hỏa này thật là nữ nhi của ta nói. Ta cái này cha anh minh hình tượng không đều không có sao, tam sư đệ ngươi có biết hay không hắn ở. Cái này tiểu gia hỏa trước mặt nói ngươi gì? Người nào đó ngậm xương cốt tò mò mà dò ra đầu, Mỹ Nam tươi cười hòa ái dễ gần, lang yêu biểu tình. Dần dần cứng đờ, gâu gâu gâu. Đánh người đừng vả mặt, đây chính là ta ăn cơm ra hỏa. Ngoặc kép, Hứa Hủ, sư tôn, mỗ vị nhất quán cao lãnh sư tôn nhìn này lăn thành một đoàn 3 người. Gì cũng chưa nói, tu sĩ đã tích cốc, chính mình đại đệ tử, nhị đệ tử đều không cần ăn cơm ơ siêu nhưng là tam đệ miệng bụng chi dục còn rất nặng, càng đừng nói. Cái này mới đến đầu gối tiểu oa nhi, nam nhân chuyển mắt. Ngô tiểu oa nhi mở to mắt to, vẻ mặt nghi hoặc đã quên, ngôn ngữ không thông, chương 161 11.5 màu trắng của cải canh xương hầm ở trong không khí tản ra mê. Người hương vị, làm người răng miệng sinh tân, tiểu nữ oa bưng chén đứng ở một bên, hắn thích xương cốt. Cao lãnh sư tôn hệ thượng thực đáng yêu tạp dề, Hứa Hủ cảm thấy hẳn là mỗ vị kim chỉ công phu lợi hại người làm. Ít nhất cái kia gen, có điểm giống như đã từng quen biết hương vị, nàng ngắm ngắm chính mình trên người tiểu váy, nam nhân. Mặc không lên tiếng gật gật đầu, thân hình cao dài kiếm cốc trưởng môn cho dù là trưởng muỗng cũng rất có khí thế. Nấu ăn một phen hảo thủ, chỉ là đáng tiếc một phen hảo kiếm dùng để nấu ăn đao, nhưng hắn là lang yêu a. Nàng chân thực đoàn, đi theo hắn đi lại. Muốn chạy vài bước mới có thể chuyển tới trước mặt hắn. Ngoan ngoãn mà đưa ra nghi vấn. Vì cái gì lang sẽ thích ăn nấu chín thịt xương đầu. Tóc run lên, treo ở trên cổ vòng cổ cũng run lên. Lang yêu liền không thể thích ăn xương cốt sao? Người đây là kỳ thị chủng tộc. Nào đó đi theo nàng cùng nhau bưng chén ra hỏa chờ ở một bên. Bất mãn địa đạo, hắn một bàn tay cầm một cái chén. Trên đầu còn lòng tham mà đỉnh cái thứ 3 chén, nhìn trong nồi vẻ mặt thèm nhỏ dãi biểu tình, ngước mắt nhìn về phía nàng lại là khịt mũi coi thường. Con nít con nôi, nơi nào học như vậy con buôn kỳ thị, liền chúng ta yêu đều biết muốn chúng sinh bình đẳng, yêu cũng sẽ có chính mình thích đồ vật chính là mỗi người đều biết tiểu cẩu cẩu mới thích ăn. Xương cốt Hứa Hủ ôm chén, lại ngồi trở lại tới rồi ghế nhỏ thượng. Hoàng chân ngắn nhỏ nói, đánh giám, lang cũng thích, tiểu cầu cầu mới thích nấu chín, lang thích chính là sinh. Tiểu nữ oa phản bác nói, lời nói mềm mại, ngào ô chính là lang, lang yêu mặt đỏ tai hồng. Không biết là xấu hổ vẫn là bực, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, mới không phải, lang chính là thích ăn nấu chín xương cốt, người nói bừa, từ ngữ lanh canh hữu lực. Thề sống chết bảo vệ thân là lang tộc kiêu ngạo, hơn nữa học lang kêu học một chút đều không giống. Một chút đều không uy vũ, quả thực ném mặt sói, ngươi mới nói bừa. Rõ ràng mọi người đều biết, lại không phải ta bịa đặt sự tình. Ta áp 1 mao tiền, đánh đố cái này tuyệt đối không phải vẫn luôn lang yêu. áp 100 khối, Husky, áp 1 vạn khối, Husky cùng lang hỗn loại. Mỗ lang thở phì phì, thiếu niên cũng kéo không dưới mặt mũi động thủ, chỉ có thể trợn tròn phẫn nộ đôi mắt trừng mắt nàng, nàng cũng trợn tròn mắt. Ngồi ở ghế nhỏ thượng nhìn hắn, chớp chớp mắt cầm cái muỗng cao lãnh tiên nhân sư tôn. Hai cái tiểu thí hài vì chính mình nấu xương cốt chanh đến mặt đỏ tai hồng. Hết chương.